Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Ma Tộc. Ma tộc phương Nam Ma Tôn gọi là Kình Thiên. Truyền thuyết là ma tộc chỗ sâu một khối hắc ám quái thạch biến hóa mà thành quái vật. Toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chấp trưởng siêu thần khí vạn đồ. Nghe nói vạn đồ là thiên ma ban cho nó siêu cấp ma khí. Nó thống lĩnh ma tộc cận chiến quân đoàn, tại bốn đại ma tôn bên trong xếp hàng thứ nhất. Tại phía đông vô tận đại hải bên trong có một chỗ rãnh biển liên tiếp hỗn độn. Tại rãnh biển dưới đáy sinh ra một cái quỷ dị u linh sinh vật. Thông qua vạn năm tu luyện, cuối cùng trở thành vô cùng cường đại tồn tại. Đông hải ma tôn yêu giả, bằng lãnh dung nhan, bằng lãnh biểu lộ, lãnh ngạo tính cách, hắn là đến từ trong bóng tối đế vương, nắm giữ cùng tu vạn năm hỗn ảnh huyễn ma thứ. Hắn thuật ám sát có 102, chỉ cần bị để mắt tới, thì tuyệt không tồn tại đạo lý. Tại bốn đại ma tôn bên trong, hắn xếp hạng thứ tư, thống lĩnh ma tộc chỗ có thích khách cùng cung tiễn thủ quân đoàn. Đúng, yêu giả cũng là một vị đại mỹ nữ a. Bất qua giới tính lại là nam. Đến đón lấy chính là ma tộc phía tây ma tôn Diễm Dương Thiên. Truyền thuyết là từ một đóa dị hỏa biến hóa mà thành. Cường đại hỏa hệ ma pháp công kích đủ để thiêu cháy tất cả có thể thấy được chi vật. Trong tay một tôn ma diễm phần hỏa bôi. Nghe nói ma diễm phần hỏa bôi đản sinh tại Thâm Uyên địa ngục bên trong. Vài ngàn năm trước, Diễm Dương Thiên cũng là dùng cái này ma diễm phần hỏa bôi đem Hồng Diệp Cốc hóa thành biển lửa. Đến mức đến bây giờ Hồng Diệp Cốc đều bị biển lửa bao phủ. Hồng Diệp Cốc là lục yêu tinh trụ sở. Bộ tộc này quả thực là bị Diễm Dương Thiên sinh diệt tộc. Từ đó, lục yêu tinh nhất tộc tại Thiên Mệnh Đại Lục biến mất. Lúc đó Thiên Mệnh Đại Lục bảng xếp hạng mỹ nữ bên trong yêu tinh nữ vương cũng trở thành lịch sử. Tô Dương nghe vậy âm thầm tắc lưỡi, cũng tương tự có chút đáng tiếc. Yêu tinh nữ vương a, muốn đến cũng nhất định là cái hiếm có đại mỹ nhân. Đúng, ma tướng tại ma trong tộc thuộc về như thế nào tồn tại? Tô Dương đột nhiên hỏi. Ma tôn phía dưới có bát đại hộ pháp. Bát đại hộ pháp đều cầm giữ có thần cấp thực lực. Hộ pháp phía dưới vì ma tướng. Ma tướng phần lớn nắm giữ tiên cấp thực lực. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra. Giống chúng ta trước đó gặp qua ám nha. Hắn là ma tộc thập bát ma tướng một trong. Nắm giữ tiên cấp thực lực. Thiên ma, bốn đại ma tôn, bát đại hộ pháp, thập bát ma tướng, thật cường đại ma tộc. Tô Dương nhịn không được cảm khái một tiếng, trách không được ma tộc có thể lực ép thú nhân tộc, yêu tộc cùng tinh linh tộc, trở thành thiên mệnh chúng thần địch nhân lớn nhất. Có nhiều như vậy siêu cấp biến thái cao thủ, há có thể không riêng lĩnh phượng cợt nhà, về sau cùng ma tộc gặp gỡ, vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Đương nhiên, chúng ta thiên mệnh chúng thần hệ thực lực cũng không yếu. Mỗi một tòa chủ thành đều sẽ có thần thú thánh thú trông coi. Trong hoàng thành càng là có thực lực có thể so với ma tôn thiên long chăm sóc. Tô Dương nghe vậy, cười một tiếng, hắn đột nhiên nhớ tới thiên mệnh đại lục bảng xếp hạng mỹ nữ. Ma tộc bốn đại ma tôn cửu âm ma nữ Lãnh Khuynh Nhan. Độc chiếm bảng xếp hạng mỹ nữ đệ nhất danh tướng gần 1000 năm. Đến cùng có hạng gì mỹ sắc? Hệ thống chưa từng có công bố hôm khác mạng lớn lục bảng xếp hạng mỹ nữ. Người chơi căn bản không biết, nếu như không phải là bởi vì Hoa Thiên Thiên nói ra. Tô Dương căn bản sẽ không biết bảng xếp hạng mỹ nữ chuyện này. Tô Dương không khỏi tò mò, xem ra thiên mệnh đại lục bảng xếp hạng mỹ nữ chỉ là nhằm vào hệ thống nhân vật thiết lập, mà lại bây giờ còn chưa có đối người chơi công bố. Bất quá cũng thế, ở người chơi bên trong đánh giá bảng xếp hạng mỹ nữ, độ khó khăn rất lớn, Dù sao chính thức mỹ nữ là không nguyện ý bạo lộ ra để cho người khác chỉ trò. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, Thiên Mệnh Đại Lục mới bài xuất một cái hệ thống nhân vật bảng xếp hạng mỹ nữ. Đến kích thích người chơi ánh mắt, Tô Dương nhịn không được hỏi, Thiên Thiên, người tại Thiên Mệnh Đại Lục bảng xếp hạng mỹ nữ xếp hàng thứ mấy? Cần phải tại top 5 đi. Hoa Thiên Thiên lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, có thể muốn để tướng công thất vọng. Tô Dương sững sờ nói, làm sao? Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, phàm là có thể tiến vào bảng danh sách bên trong người. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối với nữ nhân mà nói, mỹ mạo vẻn vẹn chỉ là một mặt. Thiên mệnh thế giới bách tộc săn sát mỹ nhân đông đảo, nhưng cũng không phải là ai cũng có tư cách lên bảng. Thiếp thân tu vi không đủ, danh vọng không đủ, cho nên là không có cách nào lên bảng. Dạng này a, muốn đến Thiên Thiên mỹ mạo phương diện là đầy đủ. Có thể bởi vì làm thực lực không đủ cho nên mới không cách nào lên bảng. Xem ra bảng danh sách này không hề chỉ là mỹ nữ bảng danh sách đơn giản như vậy. Nghĩ đến cũng là, cái thế giới này cũng không thiếu mỹ nữ. Bình hoa đồng dạng tồn tại sẽ chỉ luôn vì ngồi phía trên người đồ chơi là không có tư cách tiến vào bảng danh sách bị thiên hạ biết. Đối tướng công, Cửu Vĩ trước đó vẫn luôn tại bảng danh sách bên trong, mà lại xếp hạng rất cao nha. Thứ mấy a? Tô Dương cười hỏi. Hoa Thiên Thiên nói, Cửu Vĩ rất sớm trước kia tiến vào đứng đầu bảng, bất quá bởi vì về sau mất tích cho nên thì không còn có tại trên bảng danh sách xuất hiện qua. Còn có, Thiên Mệnh Đại Lục bảng xếp hạng mỹ nữ mỗi 50 năm đổi mới một lần. Lên bảng người chí ít đều cầm giữ có thần cấp thực lực. Các nàng không chỉ có thực lực cường đại, dung mạo càng là khuynh thành tuyệt thế, mà lại mỗi cái đều là băng thanh ngọc khiết nữ tử. Căn cứ hàng bảng quy tắc, đã lấy chồng là chưa có xếp hạng đi. Cửu Vĩ có thể đi vào đứng đầu bảng, Tô Dương không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Hồ ly tinh kia phong tình không ai bằng. Nàng tuyệt đối là hại nước hại dân hóa thân. So với long thỏ đến, nàng hiển nhiên muốn càng đẹp một số. Mà lệ trời sinh Cửu Vĩ thiên hương so với bách hoa mùi thơm cơ thể đều tốt ngửi. Đối với nam nhân mà nói, chỉ sợ không ai có thể kháng cự Cửu Vĩ dụ hoặc. Bảng danh sách bên trong còn có những người kia à? Tô Dương rất muốn mở mang kiến thức một chút những truyền thuyết kia trung mỹ nữ, cho nên trước đó đến giải một chút. Hoa Thiên Thiên nói, mới nhất bảng danh sách ta không phải rất dài, bất quá như là tinh linh nữ vương, băng tuyết nữ vương, quỷ hữu nương nương cần phải đều còn tại bên trong. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, Thiên Thiên, Thiên Phượng công chúa lại có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Chẳng lẽ vị này nhân tộc công chúa có thể có cái gì đặc biệt địa phương? Đương nhiên. Hoa Thiên Thiên vừa cười vừa nói, chủ nhân, Thiên Phượng công chúa hàng năm sinh nhật thời điểm, hoàng đế bệ hạ đều sẽ mời các cái địa phương có danh vọng nhân sĩ trước tới tham gia. Sinh nhật yến hội có thể nói so hoàng đế bệ hạ chính mình sinh nhật yến hội đều muốn long trọng. Bởi vậy có thể thấy được hoàng đế bệ hạ đối Thiên Phượng công chúa coi trọng. Thiên Phượng công chúa chẳng những có thiên hương quốc sắc dung mạo, càng là tuệ tâm lan chất, nắm giữ thực lực cường đại, có thể nói là cả nhân tộc kiêu ngạo nấu. Tướng công ngươi cũng biết, chúng ta nhân tộc một mực chưa từng có siêu thần cấp lưu giữ đang sinh ra. Bất kể như thế nào nỗ lực tu luyện, tổng không cách nào đột phá cái kia một cửa ải. Nhưng Thiên Phượng công chúa lại nắm giữ cái kia hy vọng. Chính vì vậy, hoàng đế bệ hạ mới đối Thiên Phượng công chúa như thế nhìn lấy. Nhớ tới Thiên Phượng công chúa yêu tú, Hoa Thiên Thiên không thể không hâm mộ. 21 năm trước, Thiên Phượng công chúa lúc mới sinh ra, trên hoàng thành hư không một tiếng chim hót, một cái vừa ra đời siêu cấp thần thú mang theo vạn điểu đến đây kêu chúc. Nghe nói ngày đó bách điểu cùng vang lên, vạn điểu cùng múa, là lịch sử loài người phía trên chưa bao giờ quá thịnh nâng. Mà lại sau cùng, cái kia siêu cấp thần thú Phượng Hoàng thành Thiên Phượng công chúa sủng vật. Nắm giữ siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng, Tô Dương một mặt chấn kinh. Vâng, Hoa Thiên Thiên gật đầu, nói tiếp, từ đó, Thiên Phượng công chúa chẳng những là thiên mệnh đại lục duy nhất nắm giữ siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng người, mà lại Thiên Phượng công chúa nắm giữ Phượng Hoàng bất tử thân. 3 năm trước đây, Thiên Phượng công chúa 18 tuổi, nàng lấy 18 tuổi chi linh đánh vỡ thần cấp hàng rào, trở thành thiên mệnh đại lục lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất thần cấp cường giả, mà lại là bảng xếp hạng mỹ nữ phía trên một cái duy nhất nhân loại. Cái này là nhân loại liên minh lớn nhất kiêu ngạo nấu. 18 tuổi chi linh thì đạt tới thần cấp, không thể không khiến người bội phục, không thể không thừa nhận. Tô Dương cảm thấy Thiên Phượng công chúa so với chính mình biến thái nhiều. Tô Dương thân thủ đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực, cười híp mắt nói, ta vẫn cảm thấy chính mình lão bà xinh đẹp nhất. Thiên Thiên bảo bối như thế xinh đẹp, tướng công nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi, tuyệt đối không cho ngươi bị một chút hủy khuất. Dỗ ngon dỗ ngọt, loại vật này nói ra lại không thương tổn chính mình nửa sợi tóc gáy, nhưng chỗ có thể tạo được hiệu quả lại vô cùng lớn. Ân, Hoa Thiên Thiên ôn nhu cười một tiếng, chợt tựa ở trong ngực nam nhân, hô hấp lấy trên thân nam nhân khí tức, một mặt thỏa mãn, vuốt ve an ủi một hồi Tô Dương liền đứng dậy. Tô Dương đột nhiên hỏi hướng Hoa Thiên Thiên, nói, Thiên Thiên, ngươi đến trăm hoa đua nở có thể phóng thích cho trong thành tiệm thuốc lão bản sao? Hoa Thiên Thiên cười nói, đương nhiên là có thể, chỉ cần không phải địch nhân là được rồi. Tô Dương cười nói, cái này tốt, bảo hộ Thiên Phượng công chúa nhiệm vụ nói không chừng phải do ngươi để hoàn thành. Hoa Thiên Thiên cười nói, tốt lắm, ta cũng đã lâu chưa thấy qua công chúa điện hạ, vừa vặn nhân cơ hội này cùng công chúa điện hạ trò chuyện. Tô Dương cười gật đầu, nói ra, các loại con thỏ cửu vĩ các nàng tốt về sau chúng ta thì xuất phát. Chờ một lát, tắm rửa thay quần áo trở về, Long Thỏ Cửu Vĩ cùng Tô Ngọc Nhi đều đến trong phòng khách. 3 người nữ nhân này từng cái thơm ngào ngạt, nhắm chúng Tô Dương thật là muốn đem các nàng ôm đến trong ngực thân mật một phen. Lâm thời có cái nhiệm vụ, ta trước đem các ngươi thu hồi đi. Nhiệm vụ gì a? Chờ lát nữa các ngươi liền biết. Tô Dương đem Thiên Thiên con thỏ cửu vĩ 3 cái thu vào sủng vật không gian, sau đó nhìn về phía đế hậu, vừa cười vừa nói, Ngọc Nhi, ta ra ngoài. Ân, Ngọc Nhi đi đến Tô Dương phụ cận, nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương khóe miệng nhẹ nhàng một hôn. Ôn nhu nói, thiếp thân hội một mực chờ tướng công trở về. Tô Dương cười cười, sau đó lập tức rời đi phủ đệ, chạy tới hoàng cung cửa lớn. Đi tại trên đường cái, nhìn lấy phồn hoa hoàng thành, không thể không khiến người bội phục thiên mệnh giả thuyết kỹ thuật. Cùng chân thực sự vật thật không có gì khác biệt. Đi vào hoàng cung cửa lớn phụ cận, Tô Dương liếc mắt liền thấy Liễu Sát. Hắn vội vàng chạy tới, nói ra, thị vệ trưởng, ta là tới thỉnh cầu về đơn vị, ngươi xem như đến, đi đi đi, theo ta tiến cung. Đi theo Liễu Sát đi vào trong cung, Tô Dương im lặng phát hiện, chính mình thực cũng là một tiểu binh. Rộng lớn sân bãi lần trước lúc đã hội tụ không ít người mặc kim giáp ngân giáp thị vệ. Liễu Sát vẻn vẹn chỉ là bên trong một vị. Bọn họ ngồi cưỡi thiên mã đứng vững đội hình, từng cái vũ trang đầy đủ thần sắc nghiêm túc, tựa như sắp lao tới đứng tràng đồng dạng. Đối với mỗi một vị chiến sĩ mà nói, có thể thủ hộ Yên Phượng công chúa điện hạ thế nhưng là lớn lao vinh diệu. Tất cả binh lính đô kỵ đáp lấy thiên mã, bạch ngân chiến sĩ ngồi cưỡi bạch ngân thiên mã,